Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 228, cuộc chiến thượng đỉnh 20. Cầu khen thưởng, người liền xác định như vậy các ngươi hải quân là người thắng. Tóc đỏ nghe Shirakawa, còn có Hancock nói, nhất thời một trận không vui. Tạp chí trùng, chẳng lẽ không đúng à? Sengoku thanh âm truyền tới. Kia nếu như bây giờ cùng ta đánh đây. Kurenai phát hỏi, nếu như ngươi muốn khai chiến, chúng ta hải quân cho dù là toàn quân bị diệt, cũng sẽ đem các ngươi hoàn toàn ở lại chỗ này. Sengoku rất quả quyết, hắn muốn ngưng chiến, nhưng là nếu như tóc đỏ khiêu khích, hắn cũng không chuẩn dễ dàng tha thứ. Nơi này là Marineford, hắc hắc. Akainu nghe Sengoku nói, nhất thời đem cánh tay phải nâng lên. Cổ tay khuỷu tay toát ra ủng ục khói đen. Bày tỏ hắn rất hưng phấn trạng thái. Rất nhiều phái chủ chiến hải quân cũng giơ lên vũ khí. Nét mặt biểu lộ hưng phấn nụ cười. Shirakawa trung tướng. Tóc đỏ nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa. Làm đánh chết dâu trắng cùng Blackbeard Shirakawa. Trước nói chuyện với nhau. Còn có khuyên can Akainu trong khi hành động. Hắn nhìn ra được. Shirakawa cũng là nghiêng về ngưng chiến nhất phái. Kỳ vọng hắn có thể khuyên ngăn trở dương cung bạt kiếm hải quân. Cá nhân ta không nghiêng về bỏ qua cho hải tặc. Nhưng là bây giờ hải quân đã có rất nhiều binh lính bị thương. Quyết định sau cùng quyền. Trong tay ngươi. Shirakawa phiết liếc mắt Sengoku. Hướng về phía tóc đỏ nói. Trong tay ta. Tóc đỏ lẩm bẩm một câu. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ tới. Chậm lại giọng. Cầm trong tay binh khí thu hồi. Xin lỗi, các vị, mới vừa rồi là ta giọng hướng một chút, nhưng là xin cho ta một bộ mặt đi. Các ngươi đã được đến muốn, cứ như vậy kết thúc như thế nào? Trên chiến trường, may mắn hải tặc nhóm khóc giống nghẹn ngào, mà hải quân cơ tầng cũng đều an ủi thương hoạn, cơ hồ tiêu diệt rất nhiều dâu trắng hạm đội. Hải quân cũng nhận được cực lớn vết thương, nhất là Akainu chính mình. Mặc dù nói đuổi theo đánh chết mấy cái đội trưởng, nhưng là lại cũng không kém hao hết sạch thể lực, gắng gượng một hơi thở tác chiến. Ngoài ra còn chết trận mười mấy tên tướng tá, năng động tướng tá trở xuống hải binh, toàn bộ đi cứu giúp thương binh. Cái này chẳng chiến tranh chúng ta thắng lợi. Sengoku lên tiếng nói, ồ, đám hải quân đạt được Sengoku thắng lợi tuyên ngôn, thoáng cái hoan hô lên. Không có bị thương sĩ cấp sĩ quan cùng hải binh. Nhanh chóng toàn bộ động viên. Cứu trợ thương binh. Mà tướng tá lấy thượng quan viên. Là phòng bị băng hải tặc tóc đỏ. Cát. Akainu cắn cắn răng. Khóe miệng chảy xuống máu tươi. Có chút nỏ hết đà. Các vị. Chúng ta tìm một cái khác. Đừng. Địa phương đi. Tóc đỏ nhìn gieo hò hải quân. Hơi cười cợt. Hướng Sengoku. Gặp các loại. Chờ. Hải quân cao tầng nói, không cần, có cái gì ở nơi này nói đi. Sengoku lạnh lùng cự tuyệt những lời này. Tuy nói cơ tầng đám hải quân đã bắt đầu cứu chữa thương binh. Nhưng là trung tướng trở lên chưa bị thương. Có chiến lực tướng tá cấp tướng quân, bao gồm Shirakawa ở bên trong, cũng đứng tại Sengoku bên cạnh. Cảnh giác tóc đỏ, dâu trắng cùng ấy, còn Arima ngươi khoa đám người thi thể. Có thể giao cho ta nha. Dù sao người đã chết. Ta hy nhìn các ngươi không muốn lại làm ô nhục bọn họ thi thể. Tóc đỏ nói. Cái này không thể nào. Akainu bị thương. Người không có ở đây. Nhưng là phái chủ chiến hải quân có khối người. Doberman đầu tiên phản đối. Đưa bọn họ thủ cấp công chi thị chúng. Mới có thể cho thấy chúng ta thắng lợi. Trung tướng đại nhân nói cực phải. Còn lại phái chủ. Chiến tướng tá lập tức phụ họa. Người nghĩ làm nhục chúng ta thắng lợi à? Không sai. Chúng ta có thể sẽ không tiếp nhận hải tặc điều kiện. Shirakawa. Người thấy thế nào? Sengoku nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa. Làm đánh chết địch thủ Shirakawa. Bây giờ nói. Tại hải quân bên trong. Có cực lớn phân lượng. Chém đầu răn chúng ta cho là cũng không cần. Nhưng là nếu như thi thể cũng không thể cứ như vậy giao cho các ngươi. Các ngươi phải lấy cái gì để đổi? Shirakawa nói. Cái gì? Kurenai phát hỏi. Đây là đang cùng hải tặc làm giao dịch. Ta tuyệt không đồng ý. Doberman giận sặc nói. Doberman trung tướng. Xin đợi. Shirakawa đưa ra lăng không ấn xuống. Mấy cái này mặt đầy thẹo trung tướng đợi chút. Tóc đỏ. Dâu trắng cùng vài tên đội trưởng thi thể. Có thể giao cho ngươi. Bởi vì này nhiều chút đối với chúng ta hải quân cũng không có dùng. Chúng ta hải quân thắng lợi là không cần dùng bất kỳ vật gì đến thuyết minh. Nhưng là dâu trắng còn lại những kia tàn đảng. Chính là một viên cực kỳ không an định nhân tố. Chúng ta đem thi thể giao cho ngươi. Mà ngươi cũng phụ trách giúp chúng ta coi chừng bọn họ. Chúng ta không muốn nghe đến. Sau này hải quân cái nào phân bộ gặp phải dâu trắng tàn đảng trả thù các loại tình báo vân vân. Shirakawa ung dung thong thả nói. Ừ. Để ý tới, bồ câu phái cùng trung lập phái trung tướng nhóm nhìn chăm chú mấy lần. Lý do này rất đầy đủ. Tuy nói dâu trắng hải tặc hạm đội bị gần như tiêu diệt toàn bộ. Nhưng là còn lại 7 tên đội trưởng. Một cái đều không thể coi thường. Là một cổ vô cùng cường đại lực lượng. Nếu như cái nào hải quân phân bộ, thậm chí một ít thế giới chính phủ địa phương, gặp phải bất chấp hậu quả trả thù. Đó là thiết tưởng không chịu nổi sự tình. Nhưng là những thứ này hải tặc là không thể tin. Doberman như cũ cường ngạnh. Không nghĩ như thế như vậy đem thi thể nhường ra đi. Dựa theo phái chủ chiến đám hải quân ý tưởng. Nhất định phải bêu đầu thị chúng. Mới có thể cho thấy bọn họ chính nghĩa là có tư cách. Chư vị, ta có thể làm ra bảo đảm. Chính xác ước hẹn bó buộc bọn họ. Tóc đỏ vừa nghe Doberman phản đối. Nhất thời mở miệng hứa hẹn. Như vậy sao được? Phái chủ chiến hải quân không thuận theo không nhiễu. Như cũ biểu thị không tin được. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Liền bị bên cạnh Sengoku nhận lấy đi. Không có vấn đề. Giống như Shirakawa nói tới như vậy. Chúng ta hải quân thắng lợi. Không cần bất luận kẻ nào đi đánh giá. Cũng không cần bất kỳ vật gì đi chứng minh. Mà căn cứ vào bảo vệ dân chúng vô tội tài sản. Chúng ta có thể mang dâu trắng đám người thi thể giao cho ngươi. Nhưng là ngươi phải hướng Tân Văn ban bố một cái thanh minh. Hết sức ràng buộc, nếu như băng hải tặc dâu trắng tại nơi nào bạo loạn. Như vậy thì từ ngươi đi thu thập bọn họ. Lấy ngươi tứ hoàng một trong danh tiếng thề. Sengoku nghiêm túc nhìn tóc đỏ. Được, tóc đỏ không nói hai lời. Lập tức gật đầu. Tốt lắm, chiến tranh đến chỗ này. Hoàn toàn kết thúc, Sengoku một lời định âm, thời đại đại hàng hải mở ra lên, lớn nhất một tràng chiến tranh, Marineford cuộc chiến thượng đỉnh, cũng đã là đại sự kiện. Đến đây hoàn toàn kết thúc, chiến trường tổng kết, dâu trắng hải tặc hạm đội hoàn toàn chiến bại, dâu trắng là hải quân ngôi sao mới trung tướng Shirakawa đánh chết, 7 tên đội trưởng bỏ mình, 8 gã đội trưởng chạy trốn. Huy hạ hải tặc chết trận vô số. Hải quân cũng bỏ ra 7 tên trung tướng. 34 danh thiếu tướng. Cùng với vô số sĩ quan cấp tá. Thất vũ hải trong. Moria bị tuyên bố chết trận. Black biết bởi vì phản bội hải quân. Gặp tới ngôi sao mới trung tướng Shirakawa gạt bỏ. Trừ ra chiến trường ở ngoài. Tại được xưng tường đồng vách sắt Impel Down. Cũng gặp phải một trận chưa từng có trong lịch sử cướp ngục sự kiện. Chí mạng rất nhiều cấp độ truyền thuyết hung tàn hải tặc chạy trốn. Mục đích tiền nhân mấy không rõ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.